Nếu là cửu đỉnh của Hạ Sơ Dương có thể trấn áp được Tinh Phiên, thực lực của hắn lập tức bị tước đi một nửa. Hoàng Sán có được thực lực đả thương tới thân thể của hắn. Hạ Sơ Dương có được Vu Bảo cửu đỉnh trấn áp tu vi Vu Bảo của hắn. Trận chiến này chưa bắt đầu, Diệp Húc trong lòng đã dâng lên cảm giác vô lực. Cho tới nay hắn đều dựa vào thân thể và Vu Bảo để chiến thắng địch thủ. Mà hiện giờ đối mặt với cửu đỉnh Hạ gia, vẫn cảm thấy bó chân bó tay như trước. Cửu đỉnh vừa ra trực tiếp xóa sạch gần nửa thực lực của hắn. Cho dù hắn tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh, cửu chuyển nguyên công tới 9 chuyển, thân thể tăng nhiều, nhưng nếu không có Vu Bảo chống đỡ vẫn là bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Tu vi. Diệp Húc hít một hơi dài. Trong mắt lóe lên tinh quang, phải nâng cao tu vi. Nếu không đối mặt với cửu đỉnh, ta phải bó tay bó chân rồi. Diệp sư thúc, hiện giờ ngươi trốn còn kịp. Lâu thuyền và thuyền con của Diệp Húc ngày càng gần, đi tới trước mặt Diệp Húc nửa dặm liền dừng lại. Hoàng Sán đứng ở đầu thuyền, trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Chắp tay nói sư thúc, cùng người giao thủ thời gian dài như vậy, Hoàng mỗ đúng là khâm phục rất lớn tài trí và thực lực của người. Tư chất của người hoàn toàn có thể trở thành đệ tử của Nhất Mạch tôn chủ, tiếu ngạo thiên hạ. Tương lai tranh đoạt vị trí tôn chủ cũng không phải không có khả năng. Hoàng mỗ trong lòng cũng không nguyện cùng người phân ra, ta sống ngươi chết. Tiếc rằng lệnh sư phụ khó cãi, giữa ngươi và ta nhất định chỉ có một con sống. Diệp Húc sắc mặt nghiêm chỉnh, cũng chắp tay đáp lễ. Mỉm cười nói Hoàng sư dơ. Quy. Y. E. T. Trung nghĩa. Thiếu bảo cũng rất khâm phục. Tuy nhiên ngươi bái lầm sư phụ rồi. Lấy tu vi và tư chất của ngươi, nếu bái nhập môn hạ một trưởng lão khác, tu vi thành tựu khẳng định không chỉ là thế này. Hạ Sơ Dương nhẹ giọng cười nói Diệp thiếu bảo nhiều lời vô ích, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Húc nhìn về phía hắn, tuy rằng biết rõ không địch lại nhưng vẫn mỉm cười nói lúc trước hai vị đệ đệ của ngươi, Hạ Mộ Bạch và Hạ Dương Sóc cũng nói như vậy. Tuy nhiên, hắn phất phất tay giống như đang đuổi rồi mối chung quanh vậy. Ngạo nghễ nói tuy nhiên, bọn họ bị ta bóp chết, giống như bóp chết hai con ruồi đang vo ve bên cạnh vậy. Hạ Sơ Dương đồng tử co rút nhanh, cười ha hà, điềm nhiên nói Hạ Dương Sóc chết thì cũng thôi, tư chất của hắn quá kém, chết chưa hết tội. Tuy nhiên để Mộ Bạch của ta, tư chất rất tốt, so với ta còn tốt hơn, tương lai thành tựu khẳng định là phi phàm. Ngươi giết hắn tội ác tày trời, không thể tha thứ. Hắn đi nhanh từ lâu thuyền ra ngoài, từng bước một hướng tới Diệp Húc, đằng đằng sát khí thẳng hướng tận trời. Từng đại đỉnh từ trong 7 tầng linh hóa bách bảo lâu phóng ra trấn áp thiên địa. Hoàng huynh, trận chiến này ngươi cho ta áp trận. Ta muốn tự tay xử trí hắn, cho hắn biết Trung Châu Hạ gia ta, Vu Hoàng Nhất Mạch tuyệt đối không thể bị bôi nhỏ. Hoàng Sán im lặng, đứng ở đầu thuyền không nói gì. Hạ Sơ Dương tiếp tục đi tới Diệp Húc, ánh mắt lành lạnh, cười nói ta thấy ngươi cải tiến cửu đỉnh Vu Hoàng Quyết, chỉ tốt ở bề ngoài. Tuy rằng uy lực hùng mạnh, nhưng lại mất đi tướng mạo sẵn có của Vu Hoàng Quyết. Chắc là lấy được từ trên tay tiểu tử Hạ Dương Sóc kia. Hiện giờ,

bảo vệ hắn liều mạng chống lại công kích của Diệp Húc. Cửu đỉnh Vu Hoàng Quyết của hắn phối hợp chín khẩu đại đỉnh, đích xác là cương mãnh vô cùng, trấn áp chân nguyên vu bảo. Vu pháp của Diệp Húc khiến cho một thân thần thông của Diệp Húc không thể thi triển được. Thân thể Diệp Húc cũng sở hữu ba trọng thêm vào. Một là rèn luyện thế xếp hạng thứ nhất của chính đạo cửu chuyển nguyên công, là luyện thể thuật của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Thứ hai là rèn luyện thân thể số một của ma đạo, Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh của Vạn Kiếp Môn. Thứ ba là Chu Thiên Tinh Cung Tinh Phiên, nhét vào trong bách khiếu của hắn, chống đỡ thân thể, cung cấp cho hắn lực lượng và phòng ngự không gì so sánh nổi. Ba trọng thêm vào này khiến cho thân thể hắn hùng mạnh vô cùng, có thể dẹp ngang Man Long Nguyên Đan Kỳ. Tuy rằng tu vi bị trấn áp, nhưng vẫn có sức mạnh to lớn vô cùng. Lôi Hỏa Sơn Tam Đỉnh hợp nhất, Hạ Sơ Dương sắc mặt đỏ lên, đột nhiên há mồm phun ra một cỗ chân nguyên bao phủ lấy Lôi Đỉnh, Hỏa Đỉnh và Sơn Đỉnh, cưỡng ép ngưng tụ thành một đại đỉnh. Đại đỉnh này úp xuống dưới, hô một tiếng bao gọn cả Diệp Húc lẫn Thiên Địa Nhị Đỉnh vào trong. Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất khó chơi, không ngờ có thể bước ta sử dụng ra tuyệt chiêu. Hạ Sơ Dương thở hổn hển, hung tợn nói: hôm nay ta thành toàn cho ngươi, ba đỉnh hợp nhất, luyện hóa ngươi thành cặn bã. Hắn điên cuồng thúc giục chân nguyên. Chỉ thấy miệng đại đỉnh này rộng tới vài trăm mét. Một đạo trường hà chân nguyên bên trong đỉnh hóa thành một dãy núi ảo ảnh, lay động không ngừng. Từng tòa núi lớn ầm ầm rơi xuống. Lại có thêm một đạo chân nguyên trường hà hóa thành biển lửa vô cùng quét tới. Loại lửa này chính là một loại tam muội chân hỏa, tên là thiên hỏa, hừng hực thiêu đốt. Còn có một đạo chân nguyên trường hà hóa thành hàng ngàn vạn lôi điện, giống như những lưới dao sắc bén bổ tới bổ lui, cắt qua cắt lại. Loại thuật pháp ba đỉnh hợp nhất này chính là một pháp môn vận dụng trong Cửu Đỉnh Vu Hoàng Quyết. Kỹ xảo cao nhất của Cửu Đỉnh Vu Hoàng Quyết chính là Cửu Đỉnh hợp nhất, tê thiên địa vạn vật, luyện hóa hết thảy. Diệp Húc từng thấy qua hình thức ban đầu của kỹ xảo này ở trong tay Hạ Dương Sóc. Tuy nhiên Hạ Dương Sóc sử dụng kỹ xảo này là vu pháp, uy lực không lớn. Mà Hạ Sơ Dương sử dụng kỹ xảo là vu bảo hợp nhất, khó khăn giống như nâng cao mấy trăm lần. Cho dù lấy bản lĩnh của Hạ Sơ Dương, cũng chỉ có thể tu luyện tới ba đỉnh hợp nhất, không hề có lực lượng sung túc để chín đỉnh hợp nhất được. Cho dù là như thế, ba đỉnh hợp nhất uy thế có thể mạnh hơn trước vô cùng, dễ dàng luyện hóa một kiện vu bảo cấp trấn giáo trở thành cặn bã, thậm chí có thể đem cao thủ nguyên đan kỳ luyện chết. Hạ Sơ Dương từng dựa vào thủ đoạn này đã đánh một thiếu niên thiên tài nguyên đan kỳ của Phòng Phong Thị thành cho tàn. Phòng Phong Thị cũng là một trong 72 thế gia. Đây là thế gia đối địch với Trung Châu Hạ gia từ thời Thượng Cổ Vũ Hoàng tới bây giờ. Những thế gia này nổi tình đã lâu, thậm chí có thể sinh tồn được dưới áp lực của hai vị Vu Hoàng là Vũ Hoàng và Khải Hoàng. Kéo dài tới nay, có thể thấy được thực lực không thể khinh thường. Tuy nhiên, cho dù là thiếu niên thiên tài nguyên đan kỳ của Phòng Phong Thị, cũng bị Hạ Sơ Dương luyện hóa thành cho. Ba đỉnh hợp nhất uy lực không thể lường. Hắn nguyên không muốn xuất ra tuyệt chiêu này. Tuy nhiên Diệp Húc thực sự quá súng mãnh, không ngờ khống chế thiên địa nhị đỉnh đánh hắn, bức hắn rơi xuống thế hạ phong.

Sau một lúc lâu, hắn lặn vào mặt nước. Hạ Sơ Dương sau khi chết Ngọc Lâu Bảo mở ra, cho dù có chưa nhiều tài liệu và vu bảo, nhưng trong đó lại không có cửu đỉnh vu hoàng quyết. Diệp Húc không khỏi nhíu mày. Nếu có thể đoạt được toàn bộ bản của cửu đỉnh vu hoàng quyết, cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn liền có thể hoàn thiện. Sau này lại gặp được người của Hạ gia Trung Châu cũng không bị trấn áp tu vi, bó tay bó chân như vậy. Tuy nhiên, Hạ Sơn Dương không ngờ không có mang theo cửu đỉnh vu hoàng quyết bên người. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút thất vọng. Tuy rằng vô duyên kiến thức toàn bộ bản của cửu đỉnh vu hoàng quyết, nhưng đạt được chín khẩu đại đỉnh của hắn ta cũng có thể từ trong cấu tạo của chín đại đỉnh này đem cửu đỉnh vu hoàng quyết suy diễn ra được 7-8 phần. Hoàn toàn có thể đem cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của ta nâng cao một bậc uy thế. Diệp Húc đem thiên địa nhị đỉnh thu vào bên trong Ngọc Lâu. Chỉ thấy Tống Cao Đức rít gào lao tới. Tuy rằng mình đầy thương tích, nhưng trên mặt hắn không biết mang theo vui hay buồn. Diệp Húc nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết Phong Vân Sinh khẳng định chết ở trong tay hắn rồi. Thực lực của Phong Vân Sinh hẳn là không sai biệt với Tống Cao Đức nhiều lắm. Xem ra Tống Cao Đức phải trải qua một phen khổ chiến mới giết hắn được. Tống huynh đại thù đã báo, thực sự đáng mừng. Diệp Húc chắp tay cười nói. Tống Cao Đức đem Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh cuốn thứ 3 giao cho hắn, thản nhiên nói: Phong sư huynh dễ dàng đối phó, nhưng sư tôn ta cũng là một thế hệ cự đầu. Hắn ở trước mặt ta giống như một tòa núi lớn, ta không biết khi nào mới có thể đem tòa núi lớn này san bằng được. Diệp Húc thở dài, sư phụ của Tống Cao Đức chính là một cường giả thế hệ trước, thực lực sâu không lường được. Hắn có khả năng khó có thể có thực lực báo thù được. Diệp lão đệ, lúc ta đón đánh Phong sư huynh, nhìn thấy Hoàng Sán và Hạ Sơ Dương cùng nhau thẳng tới nơi này. Hiện giờ hai người kia đâu? Tống Cao Đức hết nhìn đông lại nhìn tây, nghi hoặc vạn phần nói. Diệp Húc cười nói: Hạ Sơ Dương đã chết, Hoàng Sán bị ta đánh trọng thương bỏ chạy. Tống huynh, Kim Kiều bị ta đã đánh rơi ra, một mình ta khiêng không đứng dậy nổi, còn phiền Tống huynh hỗ trợ. Tống Cao Đức trong lòng hoảng sợ, cười khổ nói: Hạ Sơ Dương, Hoàng Sán hai người này thực lực so với ta còn hơn một chút. Ngươi không ngờ có thể đánh chết một người, đánh trọng thương hai người. Diệp lão đệ, ta cho rằng ta đã tu luyện tới đan đỉnh bát phẩm rồi, thực lực đã có thể sóng vai cùng ngươi, không nghĩ tới vẫn không thể bằng ngươi được. Hắn tu luyện Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh và Cửu Chuyển Nguyên Tông, thân thể cực kỳ hùng mạnh, đích xác có thể chống lại được Hạ Sơ Dương và Hoàng Sán, nhưng không thể nào thắng được. Chỉ có thể bảo mệnh không chết. Diệp Húc có thể đem Hạ Sơ Dương và Hoàng Sán đánh chết, đánh cho bị thương. Tống Cao Đức tự nghĩ mình cũng không thể có thủ đoạn này. Ta khi đấu với hai người hắn, thủ đoạn toàn thân thi triển ra cũng rất vất vả. Diệp Húc khiêm tốn nói. Tống Cao Đức cười nói: ngươi không cần khiêm tốn. Thực lực hiện tại của ngươi so với trưởng giáo Vạn Kiếp Môn ta năm đó không hề thua kém. Trưởng giáo Vạn Kiếp Môn ta ở tuổi ngươi, tu vi này cũng không chắc có thể có loại chiến tích này. Hai người chui xuống đáy biển thu hồi Kim Kiều lại, đưa vào trong Ngọc Lâu của Diệp Húc. Diệp Húc lập tức thu hồi lại chín khẩu đại đỉnh. Hai người nhanh chóng rời khỏi. Nhanh chậm tiến đi, rốt cuộc cũng rời khỏi biển rộng, đi vào cảnh địa Thanh Châu. Diệp Húc nhìn Vân Môn Sơn quen thuộc trước mắt, trong lòng cảm thán nghìn vạn lần. Tính toán lại, hắn rời khỏi Thanh Châu đã có gần 2 năm rồi. Trong 2 năm này, chính mình hối hả ngược xuôi, mệt mỏi bỏ mạng. Từ Vân Môn Sơn đà chủ ngũ độc giáo Thanh Châu lúc trước, hiện giờ trở thành phong chủ quan tinh phong của Hoàng Tuyền Ma Tông. Khi mình rời khỏi Thanh Châu, tu vi tuy chỉ là tam nguyên cảnh dung nguyên kỳ, mà hiện giờ cũng là tam chân cảnh hảo nguyệt kỳ. Tốc độ này ở rất nhiều người xem ra cũng không tính là chậm, thậm chí có thể xưng là tiến bộ thần tốc. Nhưng so với đệ tử danh môn đại phái, cũng không được coi là gì. Hắn cùng Tống Cao Đức hai người đi sâu vào bên trong Vân Môn Sơn tìm được một động huyệt. Hai người nhảy thẳng xuống, xâm nhập vào sâu trong lòng đất. Sau một lúc lâu rốt cuộc cũng đi tới đồng phủ của Giao đạo nhân. Diệp Húc vừa mới chạy tới nơi, bên tai nghe thấy một tiếng long ngâm. Chỉ thấy một quái vật đầu lớn hô một tiếng chạy tới, vươn đầu lưới thô giáp của mình liến liếm tay của hắn. Đây là một long mã, dài mấy trượng, quanh thân trải rộng long lân màu đỏ thấm lớn bằng quả trứng vịt. Lưng tràn ngập xương gân màng, dựng thẳng lên như đao. Nó so sánh với long mã bình thường có điều bất đồng. Móng vuốt giống như long trào, thân thể cũng không hẹp dài như vậy. Quanh thân mang theo một cỗ giao long khí. Nó rất là thân thiết cỏ cỏ bên người Diệp Húc. Tiểu gia hỏa can xài giao này, không ngờ còn nhận ra được ta. Diệp Húc trong lòng rất là vui mừng. Can xài giao đã tu luyện thành yêu, hiện giờ không ngờ cũng có tu vi hảo nguyệt kỳ, khiến hắn không thể không cảm thán can xài giao dù sao cũng là dị chủng. Trong cơ thể có huyết mạch giao long, có sao đại ca chỉ đạo hắn tu luyện, tu vi tiến bộ có thể nói là thần tốc. Giao đạo nhân cũng phát hiện ra Diệp Húc và Tống Cao Đức, lập tức từ trong đồng phủ bay ra, nhanh nhẹn mà tới, vui vẻ nói: hiền đệ, quả nhiên là ngươi. Ta đang nghĩ vì sao mà can xài giao lại hừng hực chạy đi. Diệp Húc thấy tu vi của hắn càng thêm khủng bố hơn trước. Hiển nhiên trong thời gian này tu vi của giao đạo nhân tiến bộ không nhỏ. Cười nói: đại ca, thời gian này ngươi vẫn ở trong này sao? Không có đi ra à? Có ra ngoài mấy lần, ngẫu nhiên còn thấy Bách Hoa cung chủ, Tố cung chủ tiến tới cùng ta phẩm trà luận đạo. Giao đạo nhân cười nói, lập tức nhìn về phía Tống Cao Đức, nghi hoặc nói: vị tiểu ca này là? Diệp Húc giới thiệu một phen. Tống Cao Đức cuống quyết chào, trong lòng khiếp sợ dị thường: đại ca của Diệp lão đệ, không ngờ lại là một đầu thượng cổ dị chủng thanh giao, tu vi khủng bố dị thường, hơn phân nửa đã tiến vào tam thai cảnh. Diệp lão đệ gọi hắn là đại ca, chẳng lẽ là anh em ruột sao? Khó trách Diệp lão đệ thân thể dũng mãnh như vậy, khẳng định là long trùng rồi, trong cơ thể có sao long huyết mạch. Lão tử tương lai thành thân cũng phải tìm một mấu long, sinh ra một đống giao tể nhi, long tể nhi. Nếu là huynh đệ của hiền đệ, thì là đệ đệ của ta. Giao đạo nhân cười nói. Tống Cao Đức trong lòng mừng rỡ, nhìn địa sát khí đang chạy trồm không ngừng dưới nền đất kia, chỉ thấy dòng sông sát khí màu vàng đất này đang chảy trên mặt đất, khí thế to lớn vô cùng, xa xa có thể thấy được áp lực trầm trọng. Trong lòng càng thêm khiếp sợ địa sát khí, không ngờ nơi này là một chỗ địa sát khí, hơn nữa còn cực kỳ tinh thuần. thiên địa cửu sát thì thủy lửa phong sơn lôi năm loại sát khí này dễ dàng tìm kiếm. Âm dương nhị sát khá hiếm thấy. Địa sát và thiên sát thì hy hữu nhất. Danh môn đại phái như vạn kiếp môn. Gặp được địa sát thiên sát. Thậm chí là xuất động cử đầu. Tự mình động thủ. Dùng thần thông di sơn chuyển hải. Trực tiếp thu đi sát khí. Thu vào bên trong môn phái mình. Phong ấm lại. Không dễ dàng mà vận dụng. Chỉ có gặp được thiên tài trong đại phái phải dùng sát khí rèn luyện nguyên thai trong giáo phái mới lấy ra sát khí. Thiên sát, địa sát quý báu ở chỗ khó có thể tìm được. Mà nơi này không ngờ có một chỗ địa sát khí tinh thuần khiến cho Tống Cao Đức hồn bay phách lạc một trận. Diệp Húc cẩn thận nói ý đồ mình tới đây với Giao đạo nhân. Cười nói đại ca. Huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chịu. Tiểu đệ hiện giờ là trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông. Có được một tòa linh sơn. Linh mạch nhiều không đếm xuể. Còn có đủ loại vu pháp tâm pháp. Vân Môn Sơn tuy rằng dồi dào nhưng còn kém xa xa với Quan Tinh Phong của ta. Cho nên tiểu đệ tới đây là tính mời đại ca về Quan Tinh Phong cùng hưởng phúc. Giao đạo nhân trần trừ một lát. Có chút không đành nói Quan Tinh Phong giàu đó đông đúc như vậy. Đích thật là bảo địa tu luyện. Tuy nhiên địa sát khí này ta cũng không đủ pháp lực đem đi. Mất trong này có chút đáng tiếc. Diệp Húc cười nói một đạo địa sát khí mà thôi. Cũng không phải cái gì rất quý giá. Đánh mất cũng không sao. Giao đạo nhân gật đầu nói lời này có lý. Vậy ném chúng đi. Chúng ta cùng nhau tới Quan Tinh Phong. Tống Cao Đức nghe nói như vậy. Trong mắt suýt nữa nhảy ra. Lắp bắp nói địa sát rất quý báu. Giao đạo nhân không chút để ý cười nói vật ngoài thân mà thôi. Mang đi cũng không nổi. Để mất ở trong này cũng không chạy đi đâu được. Đáng giá cho tiểu ca ngạc nhiên thế sao? Hắn tâm niệm hơi động chỉ thấy tòa cung điện tỏa lạc ở giữa địa sát mạch và Vân Môn Sơn linh mạch bay lên. Giao đạo nhân há mồm hút một cái. Cung điện càng ngày càng nhỏ. Rơi vào trong miệng hắn nói một khi đách như vậy. Thì đi thôi. Dứt lời, hắn bay ra ngoài trước. Diệp Húc vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy Can Xài Giao đuổi theo sau hắn. Trong lòng khẽ động nhảy lên trên lưng long mã này. Can Xài Giao hí một tiếng dài chở hắn phóng lên cao. Tống huynh còn không theo Diệp Húc quay đầu lại cười nói. Tống Cao Đức có chút lưu luyến. Cẩn thận bước đi. Không ngừng nhìn lại gốc sát khí kia. Trong lòng đau đớn vạn phần đây là địa sát à. Nếu nơi này mà bị danh môn đại phái biết được không ngờ có một nơi địa sát tinh thuần tới như vậy khẳng định sẽ chen chúc mà tới. Tranh tới vỡ đầu. Bảo vật như vậy cứ như thế mà vứt bỏ đi. Lão tử còn đau thay hai người bọn họ. Hắn bay ra khỏi địa huyệt. Đột nhiên xuất một bàn tay lớn. Một tiếng quát vang làm cho Vân Môn Sơn nhổ lên. Âm âm đập xuống. Che đi động phủ của Giao đạo nhân. Diệp Húc và Giao đạo nhân khó hiểu. Tống Cao Đức cười nói che đậy lại gốc sát khí này. Đợi tương lai chúng ta có đủ lực lượng thì tới lấy nó sau. Diệp Húc và Giao đạo nhân có chút không cho là đúng. Giao đạo nhân cười nói tâm tư của Tống Tiểu Ca rất cẩn thận. Hiện để chúng ta rời khỏi Vân Môn Sơn chi bằng đi thông báo cho Tố Cung Chủ một tiếng. Môi hắn khẽ nhúc nhích. Dường như muốn nói nhưng cũng không nghe thấy thanh âm truyền tới. Mà là tạo thành một chuỗi văn tự rít gào bay về phía Bách Hoa Cung tốc độ cực nhanh. Sau một lúc lâu. lại có văn tự liên tiếp nối nhau từ Bách Hoa Cung Liên Hoa Phong truyền tới. Chen chúc chui vào trong tai của Giao đạo nhân. Giao đạo nhân gật đầu nói Tố cung chủ và các thiếu cung chủ của Bách Hoa Cung đều bế quan. Không sảnh tự mình đưa tiến chúng ta. Hai vị hiền đệ, chúng ta đi. Thiếu cung chủ hẳn là Kiều Kiều đi. Ta đã có một thời gian không gặp qua nàng rồi. Tâm thần Diệp Húc hơi sao động. Đột nhiên chân nguyên vặn loạn. Tâm ma nảy sinh. Vội vàng lấy huyết bồ đề nắm trong tay. Áp chế tâm ma. Cười nói đại ca. Thủ đoạn vừa rồi của ngươi là thiên lý tê. Sơ. U. Y. E. Nơ. À, mơ, phải không? Không sai. Giao đạo nhân cười nói đây là một loại vô pháp khá thú vị. Ta trong lúc vô ý học được. Còn có một loại vô pháp tên là thiên lý nhãn. Dùng chân nguyên hóa thành mắt to. Bay ra ngàn dặm. Mắt vẫn sáng như đuốc. Nhìn thấy rõ ràng vô cùng. Hiền đệ nếu muốn học, ta có thể chỉ cho ngươi. Diệp Húc mừng rỡ, hai môn vu pháp này tuy rằng là tiểu pháp môn nhưng cực kỳ hữu dụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 276 tấn công tam đan cảnh. Đoàn người Diệp Húc đi vào địa phận Hoàng Tuyền Ma Tông Thập Vạn Đại Sơn. Vừa mới tiến vào phiến lãnh thổ rộng lớn hơn 10.000 dặm này. Giao đạo nhân lập tức cảm giác được đủ loại khí tức thượng cổ dị chủng yêu thú cường đại tản mát ra. Mỗi một thượng cổ dị thú khí tức đều không kém hắn chút nào, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Hoàng Tuyền Ma Tông có thể đứng sừng sững ở trong nhiều danh môn đại phái mà thủy chung không ngã. Ngoại trừ tự thân đệ tử môn phái có thực lực hùng mạnh ra. Còn có một tầng nguyên nhân khác. Đó là Ma Tông cung phụng rất nhiều thượng cổ dị thú. Mỗi một tòa linh sơn đều có dị thú tu luyện trong đó. Học tập Ma Tông tâm pháp vu pháp. Tu vi cực cao. Thậm chí có thể có quái vật tồn tại qua nhiều thế hệ tông chủ. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hào hùng, thế mới biết Diệp Húc dẫn hắn đi vào nơi nào. Hoàng Tuyền Ma Tông này không ngờ có không hề ít cao thủ. So với lão chủ nhân trước kia của ta thì mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thế gian lại có bực đại phái này, nội tình thật sự là thâm hậu đáng sợ. Chủ nhân của Giao đạo nhân chính là chủ nhân vu hồn giới Mã Đạp Hồ. Một vị cường giả chính đao. Đã chết không biết bao nhiêu lâu rồi. Diệp Húc mang theo hai người đi tới Quan Tinh Phong. Đã thấy Quan Tinh Phong được cung Ngọc Nương xử lý gọn gàng ngăn nắp. Trong thời gian hắn rời khỏi nơi này. Quan Tinh Phong trở nên náo nhiệt hơn. Nhiều nô bộc ở sườn núi mở một thành thị. Cả vạn nô phó sống trong thành. Giống như một quốc gia nhỏ vậy. Ngọc Nương phân nửa là đem một đại thành trong Thập Vạn Đại Sơn tới đây. Những người này ở nơi này cũng tốt. Dù sao cũng gieo trồng dược tài, xử lý linh điền cho ta. Diệp Húc thầm nghĩ. Thập Vạn Đại Sơn ngoại trừ ma đạo vô sĩ và yêu thú ra. Còn có không biết bao nhiêu thành quách. Có chứa nhiều phàm nhân sống trong đó. Được ma tông phù hộ. Đối với những phàm nhân này mà nói. Có thể trở thành người hầu của trưởng lão ma tông là một chuyện rất có mặt mũi. Cuộc sống không lo. Cũng không lo có sưu cao thuế nặng. Càng không có yêu ma làm loạn. Thậm chí có thể tu luyện võ đạo. Một khi trở thành vu sĩ. Đó là người bề trên rồi. Diệp Húc tâm niệm hơi động. Chỉ thấy tinh bào trên người bay lên.